Vì 100 triệu, nuôi một con rồng. Chương 25, lạc vào vòng lặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổng Thiên Tâm dùng tay phải ấn chặt ngực mình, thịch, thịch, thịch, nhịp tim hơi nhanh, nhưng rõ ràng không cùng tần số với âm thanh nhịp đập quanh đây. Cô lại áp tay lên ngực của mang chú. Mang chú giật bắn người. Cô làm gì đó? Anh gạt tay cô ra, hất cô va nhẹ vào bàn làm việc, đồng thời lùi lại hai bước. Đổng Thiên Tâm gãi đầu ngượng ngùng. Tim mang chú đập rất đều, không hề hoảng loạn. Vậy nên, âm thanh tim đập vang vọng này là gì? Hiệu ứng âm thanh để tăng cảm xúc ư? Đổng Thiên Tâm buột miệng đoán. Nơi này là thế giới của phim thần tượng, mọi sự kiện, góc quay, hiệu ứng ánh sáng, thậm chí cả nhạc nền và âm thanh đều là một phần của thế giới này. Tất cả những yếu tố đó đều tác động đến họ như những biến số. Ví dụ như, giờ đây, những bong bóng trái tim màu hồng đang lơ lửng trước mắt cô. Đổng Thiên Tâm tiện tay bắt lấy một bong bóng, nó lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay cô, lớp màng bong bóng lấp lánh ánh sáng hồng nhạt. Qua bong bóng, khuôn mặt của mang chú thoáng trở nên mơ mộng, đầy vẻ quyến rũ, làn da trắng nõn, dung mạo thật sự khiến người ta động lòng. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Đổng Thiên Tâm, bong bóng vỡ tan, không còn filter, khuôn mặt mang chú trở về vẻ lạnh lùng, khó chịu như thường lệ. Hù chết tôi! Phim thần tượng quả nhiên có nhiều chiêu trò hiểm độc thật. Mang chú híp mắt, nơi này không bình thường. Đổng Thiên Tâm thở dài. Thế giới phim thần tượng chẳng bao giờ bình thường cả. Ý tôi là những ký tự kia. Mang chú chỉ vào các hàng chữ lơ lửng trên không. Toàn mùi oán khí, lần này không có nguyện lực sao? Oán khí ở đây quá nặng, quá ghê tởm. Tôi chẳng ngửi thấy chút nguyện lực nào. Quả nhiên, dù là rồng, mang chú vẫn chẳng thể sánh với chó nghiệp vụ. Đổng Thiên Tâm thầm nghĩ, lúc này, nam nữ chính Trình Nam Phong và Nguyễn Nguyệt cũng đã gặp nhau. Ánh mắt hai người giao nhau, tràn đầy cảm xúc, nhạc nền ngọt ngào xen lẫn nhịp trống mô phỏng tiếng tim đập khiến người nghe đau cả tai. Cùng lúc đó, lượng chữ bình luận xuất hiện trên không tăng lên đột biến, như một làn sóng đen ùn ùn kéo tới. Bình luận, tôi không chịu nổi nữa, cái góc quay quái quỷ gì thế này, muốn ói thật. Góc quay thì tạm. Nhưng kịch bản máu chó này đúng là làm người ta nghẹt thở. Có chút sáng tạo nào không? Lại quay vòng vòng, lại quay chậm, lại nhìn nhau đắm đuối. Khán giả chúng tôi chỉ đáng ăn rác thôi sao? Hiệu ứng thật rẻ mạt, chỉ đáng giá 2 xu. Đổng Thiên Tâm chột dạ. Số lượng bình luận quá nhiều, xuất hiện với tốc độ ngày càng nhanh, cỡ chữ càng lúc càng lớn, phủ kín không gian như một đám mây đen. Mang chú đưa tay cản Đổng Thiên Tâm lùi về sau. Rồi bật nhảy lên. Trong tay anh, ánh sáng lưu truyền, những dòng bình luận bị anh đánh mạnh, phát ra âm thanh. Rắc rắc, như thể đang kêu la thảm thiết, ký tự vỡ vụn, hóa thành bụi đen. Nhưng không giống như trước, bụi đen không biến mất mà lơ lửng trong không trung, xoay tròn, như muốn tụ lại lần nữa. Mang chú đáp xuống đất, cau mày, rắc rối. Lúc này, Đổng Thiên Tâm mới để ý. Thứ mang chú dùng để tấn công không phải là pháp thuật hay vũ khí gì cả. Đó là một cái muỗng trông quen mắt, hình như là chiếc muỗng cô vừa dùng để ăn dưa hấu. Đổng Thiên Tâm ngẩn người, anh, cái này, sao lại, vào không gian này, pháp thuật của tôi không thể thi triển. Dùng tạm thứ này, mang chú liếc cô, chỉ là cái muỗng thôi, cô tiếp à, cũng khá hợp với anh đấy. Đổng Thiên Tâm cười gượng. Chúng ta có thể dùng cái muỗng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để đào đường về không? Đương nhiên là không. Hai, bất chợt, một tiếng thở dài khẽ khàng vang lên trong không gian. Lần này, Đổng Thiên Tâm nghe rõ. Đó là giọng của một cô gái trẻ. Không nên như thế này. Cạch, đột nhiên, một âm thanh vang lên. Trước mắt Đổng Thiên Tâm tối sầm rồi sáng bừng. Cô lại ngồi trong căn phòng làm việc. Trước mặt là máy tính, bàn phím, chuột, tài liệu. Một bó hoa tươi, một chiếc gương nhỏ và tách cà phê nóng trên tay. Trên đầu cô là dòng chữ, người qua đường D, Đổng Thiên Tâm ngơ ngác. Hả, Nguyễn Nguyệt đâu? Một người quản lý hói đầu bước vào, lớn tiếng hỏi. Là tôi, Nguyễn Nguyệt đứng dậy trả lời. Ôi trời, kịch bản lặp lại, mắc kẹt trong vòng lặp rồi. Đầu óc Đổng Thiên Tâm ù đi một tiếng, vội vã đảo mắt nhìn xung quanh. Không thấy mang chú đâu. Anh ấy bị kịch bản kéo đi mất rồi ư, không ổn chút nào. Đúng lúc này, chiếc cốc sứ trong tay cô rung lên hai lần. Từ trong cà phê nóng, một nhân vật chibi nhỏ nhảy phốc lên, tóc xanh ngắt, mặt nạ trắng với hai má đỏ, và tay vẫy lia lịa. Đồng Thiên Tâm, ở đây nè, Đồng Thiên Tâm há hốc mồm, lắp bắp, Cát Dương chỉ chỉ, là tôi đây. Đồng Thiên Tâm sững người vài giây, rồi phá lên cười. Lâu rồi không gặp, cậu dễ thương hơn trước rồi đó. Cảm ơn, cảm ơn. Cát Dương chỉ xấu hổ, che má quay một vòng, rồi nghiêm túc lại. Khổ, tôi tới đây làm nhiệm vụ chính đấy. Tả Bách bảo tôi truyền tin cho các cậu, nhớ nghe cho kỹ nhé. Lữ Ngọ đứng chết chân nhìn Tả Bách. Tả Bách ngồi dựa trên ghế sofa, trên đùi đặt một chiếc laptop. Màn hình chi chít các nhân vật chibi. Cát Dương chỉ trong đồng phục giao hàng. Một số đang kéo xe ba gác, số khác đẩy xe đẩy. Tất cả dán nhãn của các nền tảng. Điện ảnh đương đại, phẩy chấm, truyền hình Trung Quốc, nghiên cứu truyền hình và các nền tảng xem phim nổi tiếng. Những chiếc xe nối thành hàng dài trước phần mềm phân tích dữ liệu. Từng nhân vật Cát Dương chỉ làm đổ ụp các tập hồ sơ xuống, tạo thành cột số liệu, biểu đồ hình tròn, báo cáo và bảng biểu, tràn ngập màn hình như băng giấy tung bay. Lữ Ngọ nhíu mày, hỏi thẳng, cho tôi hỏi là anh đang làm gì thế? Một số phân tích cơ bản về bối cảnh. Tả Bách trả lời, tay không ngừng gõ bàn phím. Hiện tại chỉ có một kết luận sơ bộ. Tuyệt, là gì thế? Mâu thuẫn chính của ngành giải trí hiện nay là nhu cầu thẩm mỹ ngày càng tăng của khán giả và sự đi xuống trong chất lượng sản xuất của các đơn vị nội dung. Lữ Ngọ suýt nghẹn, vậy thì liên quan gì đến chúng ta? Liên quan mật thiết ấy chứ? Tả Bách xoay màn hình, lôi ra một bảng số liệu phức tạp. Bộ phim Tình Yêu Đẹp Như Ngọc này bị ém kho suốt 5 năm. Tuần trước bất ngờ được chiếu, 40 tập phim bị cắt nhỏ thành 120 tập ngắn. Tính đến hôm nay, tổng lượt xem đã đạt 3 tỷ, số người xem đồng thời cao nhất là 30 triệu, số lượng bình luận vượt quá 1 triệu và ý kiến đánh giá lên đến 2,4 triệu. Lữ Ngọ mắt trợn tròn, kinh khủng vậy sao? Nhưng đồng thời, điểm đánh giá của phim trên nền tảng XX đã giảm từ 3 tháng 8 xuống còn 2, 5, danh tiếng tuột dốc không phanh. Các bình luận tiêu cực tràn ngập, Lữ Ngọ nuốt nước bọt, thấp giọng, tôi có linh cảm xấu, ý tôi là... Tả Bách đầy gọng kính, kết luận, ý tôi là, lý do các cậu bị cuốn vào thế giới này có đến 49,999. Khả năng là do oán khí của khán giả. Cát Dương chỉ bắt chước động tác đầy kính của Tả Bách. Đồng Thiên Tâm trợn mắt há mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ xem một bộ phim thôi, có cần oán khí mạnh đến vậy không? Tả Bách nói, điều này liên quan đến tình hình toàn cầu, kinh tế khó khăn. Văn hóa cạnh tranh khốc liệt trong xã hội, thay đổi nhu cầu tâm lý của khán giả, và cả các cuộc tranh cãi giữa các fan nữa. Đồng Thiên Tâm nghiêng đầu, tranh cãi giữa fan là sao? Diễn viên vai nam phụ Chu Lang Thần được đóng bởi Thẩm Ước, người vừa nhận giải thị đế hoa mẫu đơn. Khi phim bất ngờ nổi tiếng, fan của Thẩm Ước ra sức quảng bá. Nhưng nội dung phim quá tệ, khán giả không chịu nổi, bắt đầu chỉ trích. Fan không chịu thua, vào tranh cãi. Khiến nhiệt độ ngày càng tăng, thu hút thêm nhiều người xem. Cát Dương chỉ than thở, hiện giờ fan đã thất bại hoàn toàn, khán giả thắng lớn. Nền tảng thấy lượng truy cập cao thì càng đẩy quảng bá. Người xem càng đông, càng nhiều người mắng chửi, và oán khí của khán giả cứ thế tăng lên. Đồng Thiên Tâm xoa trán, cảm thấy không ổn, nhưng tôi thấy phần lớn bình luận chỉ trích nội dung kịch bản thôi mà, đâu có nhắm vào nam phụ. Đó là vì Chu Lang Thần xuất hiện ở tập 2. Hiện tại, các bình luận đã bước vào giai đoạn 3, mắng nội dung, biên kịch và đạo diễn. Cát Dương chỉ rút ra một bảng số liệu khác. Các lời chỉ trích tập trung vào các điểm kịch tính chủ chốt sau đây. Cảnh đầu tiên, điểm nút then chốt, chính là tình tiết, nam nữ chính yêu từ cái nhìn đầu tiên. Trong phần bình luận, người xem lần lượt thể hiện sự chê bai. Cầu huyết, phẩy chấm, cũ rích, phẩy chấm. Lại là ánh mắt quay vòng, phẩy chấm, Newton chắc chắn đang giãy nảy trong mổ. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Đồng Thiên Tâm. Vậy chẳng phải chỉ cần thay đổi tình tiết này, làm cho nó hợp lý hơn thì chúng tôi có thể thoát ra rồi sao? Cát Dương chỉ nghiêng đầu, Tả Bách bảo là có khoảng 70, khả năng thực hiện được. Nhưng tình tiết này vốn là một kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên rất cầu huyết. Đồng Thiên Tâm vò đầu bứt tai, làm sao sửa được đây? Cát Dương chỉ gãi đầu, rồi móc ra một bảng biểu. Có lẽ cái này sẽ giúp ích được. Bảng biểu phóng lớn trước mắt Đồng Thiên Tâm. Đó là một bản đăng ký kiểm duyệt của bộ phim. Mục tiểu sử nhân vật đã được cố ý đánh dấu. Nữ chính, Nguyễn Nguyệt. Tính cách kiên cường, làm việc chăm chỉ. Vì có năng khiếu thiết kế xuất sắc, cô được nam chính Trình Nam Phong chú ý và phát hiện. Hai người trong quá trình làm việc dần nảy sinh tình cảm và cuối cùng thành đôi. Đồng Thiên Tâm há hốc miệng. Chắc chắn đây không phải nhân vật của bộ phim này. Cát Dương chỉ trả lời. Khi đăng ký kiểm duyệt thì đúng là viết như vậy. Còn sau đó trải qua những gì mà biến thành kiểu phim điên loạn thế này thì tôi không rõ. Đồng Thiên Tâm tổng kết. Nếu muốn thay đổi tình tiết này, thì thứ nhất, cần thay đổi hoàn cảnh gặp gỡ ban đầu của nam nữ chính. Thứ hai, phải tìm cách thể hiện năng lực thiết kế của nữ chính. Ý là vậy đúng không? Cát Dương chỉ đẩy chiếc kính không tồn tại trên mặt, giọng điệu rất giống Tả Bách. Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Nguyễn Nguyệt đã vừa rơi nước mắt vừa rời khỏi kho hàng. Bản nhạc nền dành riêng cho Trình Nam Phong bắt đầu vang lên. Quần chúng diễn viên lần lượt đổ dồn về phía cửa lớn. Cảnh kinh điển, lần đầu gặp gỡ, giữa nam nữ chính đang đến gần. Cơ hội đây rồi, Đồng Thiên Tâm cúi người né qua đám đông, lần mò đến bàn làm việc của Nguyễn Nguyệt, lục lọi khắp nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng tìm được một chồng bản thảo thiết kế, ở góc phải mỗi tờ đều có chữ ký tay của Nguyễn Nguyệt. Tất nhiên, với trình độ nghệ thuật của Đồng Thiên Tâm, cô không thể đánh giá được chất lượng của chúng, nhưng chẳng sao, đây là thế giới phim thần tượng, có filter mà. Mỗi bản thảo đều lấp lánh hiệu ứng ánh sao, bản nào sao thưa thì bình thường, bản nào sao dày thì xuất sắc. Còn có một bản phát sáng cả cầu vồng, chắc chắn là siêu phẩm. Đồng Thiên Tâm mừng rỡ, chọn ra ba bản có hiệu ứng rực rỡ nhất, nhét vào tập hồ sơ. Bản nhạc bắt đầu ca ngợi ánh hào quang của nam chính. Đám diễn viên quần chúng vỗ tay vang dội. Đồng Thiên Tâm tận dụng vóc dáng nhỏ nhắn, luồn lách qua đám đông, chen đến cửa kho hàng. Đây là nơi đông người nhất, cô chỉ tìm được một khe hở nhỏ, cố nhét mình vào, kiên nhẫn phục kích. Đám vệ sĩ mặc đồ đen lần lượt tiến vào, và Đồng Thiên Tâm lập tức nhận ra mang chú. Khuôn mặt anh u ám, ánh mắt đang tìm kiếm Đồng Thiên Tâm trên bàn làm việc. Không thấy cô đâu, anh tối sầm mặt lại. Đồng Thiên Tâm vội vã vẫy tay. Mang chú, ở đây. Tôi ở đây. Tài mang chú giật giật. Anh quay đầu lại, ánh mắt lóe sáng. Sải bước nhanh tới. Cô ở đây làm gì? Ngăn Nguyễn Nguyệt và Trình Nam Phong ngã vào nhau. Hà, đừng để họ ôm nhau rồi xoay vòng. Gì cơ? Trình Nam Phong xuất hiện, vạt áo gió tung bay. Cửa kho mở loang. Nguyễn Nguyệt ôm tập tài liệu cao mất đi xuyên qua. Dù hai người rõ ràng cách nhau khá xa nhưng cứ như bị gắn nam châm, lao thẳng về cùng một hướng. Mang chú, mau lên. Đồng Thiên Tâm hét lớn. Trong thời khắc nguy cấp, mang chú còn liếc xéo Đồng Thiên Tâm một cái. Sau đó lao tới, một tay túm Nguyễn Nguyệt, một tay chặn Trình Nam Phong. Cuối cùng hai người cũng không đụng nhau. Đồng Thiên Tâm vừa kịp thở phào, thì bất ngờ, tập tài liệu trên tay Nguyễn Nguyệt như hoa tuyết bay tán loạn. Bản nhạc dừng phát lại, những tờ giấy lơ lửng trong không trung vài giây, rồi đồng loạt quay đầu lao về phía mang chú. Sắc mặt mang chú xa sầm, hai tay đẩy Nguyễn Nguyệt và Trình Nam Phong ra xa, xoay cổ tay, rút từ trong tay áo ra một chiếc muỗng sắt. Anh dùng muỗng như dao, li ngang chém dọc, với tốc độ thần sầu xử lý toàn bộ giấy tờ rơi xuống đất. Đồng Thiên Tâm trợn mắt há hốc miệng, chuyện gì đang xảy ra thế? Cát Dương chỉ ngồi trên vai cô. Thò đầu ra nhìn. Chẳng lẽ đây là phản lực của cốt truyện vì thay đổi quá mạnh? Trình Nam Phong nhìn sang, Nguyễn Nguyệt cũng quay lại đối diện. Ánh mắt hai người chạm nhau, một lần nữa, BGM ngọt ngào vang lên. Nhưng lần này, nhịp tim dồn dập bỗng biến mất, chỉ còn sót lại vài chiếc bong bóng hồng yếu ớt, như sắp tan biến. Mang chú lùi lại hòa vào khung nền phía sau. Trên bầu trời, những dòng bình luận tràn ngập. Không khí lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bình luận cuối cùng cũng không phải kiểu va vào nhau xoay vòng nữa, thật nhẹ nhõm. Thì ra nữ chính có năng khiếu thiết kế, ít ra không phải kiểu ngây ngô ngốc nghếch nữa. Không ai thấy anh vệ sĩ kia rất đẹp trai sao? Một dòng bình luận chẳng liên quan lướt qua nhanh như chớp, nhưng ngay lập tức bị những dòng khác lấp đầy. Trình Nam Phong gập tập hồ sơ lại. Nguyễn Nguyệt phải không? Đi theo tôi đến văn phòng. Đi được hai bước. Anh ta quay lại, hạ giọng ra lệnh. Trong vòng một tiếng, tôi muốn tất cả thông tin về nhà thiết kế Nguyễn Nguyệt này. Câu này lại đi nói với Mang Chú. Mang Chú trừng mắt, tôi ư, Trình Nam Phong. Đúng, anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Mang Chú càng thêm khó chịu, trừng mắt dữ dội về phía Đồng Thiên Tâm. Đáng tiếc, Đồng Thiên Tâm chẳng hề để ý, cô đang mải mê quan sát các dòng bình luận trôi lơ lửng trên đầu. Màu sắc tươi sáng, giọng điệu vui vẻ, nhịp điệu cũng rất nhẹ nhàng. Đồng Thiên Tâm quay sang hỏi Cát Dương Chỉ Chỉ, oán khí tan chưa? Hình như, tan rồi, thì phải. Cát Dương Chỉ Chỉ trả lời một cách không chắc chắn. Hừm, cũng được rồi. Đồng Thiên Tâm lại nghe thấy giọng nữ lúc trước. Lần này, giọng nói ấy dường như đầy sức sống hơn. Dù không hoàn hảo, nhưng đã cố hết sức rồi. Cạch, một luồng ánh sáng trắng lóe lên trước mắt Đồng Thiên Tâm. Khi cô hoàn hồn, phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc ghế, tay cầm một cây cọ vẽ, trước mặt là một tấm giấy trông. Phía trước trôi qua dòng chữ lớn, tình yêu đẹp như viên ngọc quý, tập 2, tiểu kịch trường, góc nhìn của Mang Chú nhìn chằm chằm vào bàn tay của Đồng Thiên Tâm đang đặt trên ngực anh ta, da đầu tê dần, hét lên. Cô làm cái gì vậy, hoảng hốt muốn ném cô đi. Nhưng không thể, cô quá yếu ớt, nếu bị ngã mà xảy ra chuyện gì thì càng phiền phức. Liếc nhanh sang bên, thấy có cái bàn, anh ta vội vàng đặt cô lên đó. Bàn tay của Đồng Thiên Tâm rời đi, Mang Chú lùi lại hai bước, tim đập, thình thịch, thình thịch, thình thịch, như mất kiểm soát. May thay, tiếng nhịp trống kỳ lạ xung quanh đã át đi, nếu không. Anh, đường đường là một người như anh, quả thực mất mặt, không chịu nổi. Cách Chương,